Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, 575, Sở Trước lau đi trên mặt huyết, nhìn về phía huyền ảnh bên kia, phát hiện huyền ảnh đã đem đối thủ ngăn chặn, tình huống so với bọn hắn bên này tốt hơn nhiều. Quả nhiên, huyền ảnh cuối cùng lợi dụng hắn khổng lồ vô cùng lại da dày thịt béo thân hình, đem đối thủ tạp thương trên mặt đất. Phi thường đơn giản thô bạo công kích phương thức, cũng rất hữu hiệu, đuổi theo hai cái hóa thần cảnh tu luyện già, vừa chết nhất thương, thương cái kia rất nhanh sẽ bị bọn họ trói đứng lên. Về phần này công kích bọn họ xích diễm hạt, phát hiện chủ nhân bị giết hoặc bị trói sau, ở chung quanh vòng vo xoay quanh, phảng phất trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Thoạt nhìn nhưng là có vài phần chung phó hương vị. Sở Trước cũng không khó xử này đó xích diễm hạt, đem huyền ảnh bọn họ bắt cóc xuất ra một vị hạt chủ cập hiện tại bị thương hóa thần cảnh cùng nhau. Quang tiến vạn pháp đỉnh bên trong, tiếp tục trốn chạy, tiên tử, chúng ta đi nơi nào? Cao lão đại hỏi nàng, Sở Trước liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy này cao lão đại đầu óc xoay chuyển quá chậm, có phải không phải bị thương chi cố? Đương nhiên phải đi hắc thủy nơi. Ngươi không phải nói xích diễm hạt không thích hắc thủy nơi sao? Đi vào trong đó tài năng thoát khỏi chúng nó, cao lão đại trên mặt lộ ra giật mình sắc. Nhịn không được nói, làm gì như vậy phiền toái. Giết đó là, nói xong, ánh mắt của hắn rơi xuống ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai tiểu yêu thú trên người. Sở Trước mặt không biểu cảm hỏi hắn, giết đám này, cái khác xích diễm hạt liền tìm không thấy chúng ta. Cao lão đại thần sắc trệ hạ, bởi vì hắn nhớ tới cùng huyền ảnh cùng đi bắt cóc hạt chủ khi. Nhân hắn không cẩn thận, không chỉ có kinh động xích diễm hạt cướp đường đoàn nhân, đồng thời cũng đưa bọn họ hơi thở lưu ở đàng kia. Chỉ cần bọn họ không hề rời đi nhật thực hòa nhai. Này đã ngửi qua bọn hắn tác phong tức xích diễm hạt chắc chắn đuổi theo. Vì thế cao lão đại không lại nói chuyện. Xích diễm hạt cướp đường đoàn bỗng chốc chiết ba cái hóa thần cảnh hạt chủ. Việc này ở xích diễm hạt bên trong khiến cho sóng to gió lớn. Xích diễm hạt cướp đường đoàn đã có gần ngàn năm không có như thế đại tổn thất. Đối này thập phần tức giận, lúc này phái một đám xích diễm hạt cùng thành viên xuất ra truy giết bọn hắn. Cũng ở nhật thực hòa nhai vùng phát lệnh truy nã. Sở Trước bọn họ phát hiện theo để dũng mãnh tiến ra xích diễm hạt. Tự nhiên không dám dừng lại lưu, hướng hắc thủy nơi đuổi, nhanh đuổi chậm đuổi, tìm nửa tháng thời gian, bọn họ thành công đến hắc thủy nơi, rất xa, có thể nhìn đến mạn phô ở hồng sa thượng một bãi hắc thủy. Chúng nó đông một khối, tây một mảnh đất phân bố, phát ra một cỗ gây mũi hương vị, nhưng xích diễm hạt cực kỳ không khỏe, một đám xích diễm hạt dừng lại cho hắc thủy nơi tiền. Hướng hắc thủy nơi dương nanh múa vuốt, chính là không dám vào đi. Sở Trước bọn họ lược tiến hắc thủy nơi sau, ở cao lão đại dẫn dắt hạ, rất nhanh tìm kiếm đến một chỗ giấu kín nơi ẩn giấu đi. Hắc thủy nơi là hắc con nhện cướp đường đoàn địa bàn. Này đó hắc thủy không biết là vật gì, nó cũng không chịu nhật thực hòa nhai cực nóng chấm đất hỏa ảnh hưởng. Giống trần phô trên mặt đất từng khối hắc ban. Ngoan cấu ngưng lại tại đây, phát ra một cỗ gây mũi hương vị, là hắc phúc văn chu trưởng thành khi trọng yếu đồ ăn. Hắc con nhện cướp đường đoàn chiếm cứ nơi đây, đồng dạng cũng thuần dưỡng một đám hắc phúc văn chu, trở thành này không thể thiếu chiến sủng, bọn họ ẩn thân nơi là một khối xâm nhập địa hạ náo nhiệt nham. Bên trong có một thiên nhiên động quật, theo trên mặt xem cũng không rõ ràng. Tạm thời có thể tạo được nhất định che giấu tác dụng. Tiến vào động quật sau, Sở Trước đem huyền ảnh lưu ở bên ngoài cảnh giới, mang theo cao lão đại bọn họ tiến vào vạn pháp đỉnh, bị nhốt tại vạn pháp đỉnh lý hai cái xích diễm hạt cướp đường đoàn hạt chủ một cái bị phong cấm. Linh lực, một cái bị thương khá trọng, đều không sức phản kháng. Bọn họ nhìn đến vào hai người, trợn mắt nhìn. Cười lạnh liên tục, ngươi chờ người nào, cũng dám đối chúng ta xích diễm hạt ra tay. Không sợ xích diễm hạt trả thù sao? bị trói hạt chủ tật Nhan Tàn khóc quát hỏi. Muốn cho hai người lòng sinh lùi bước, Cao lão đại quả thật bị hắn mắng trái tim hơi co lại. Nhưng nhìn đến bình tĩnh sở trước cặp nàng trên bờ vai tiểu yêu thú. Hắn rất nhanh lại ngạnh khởi tâm địa, đều can hạ loại này to gan lớn mật sự tình. Hối hận không làm nên chuyện gì, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Sở trước không muốn cùng bọn họ vô nghĩa, hướng Cao lão đại nâng nâng cằm, nói, ngươi đi thẩm vấn. Cao lão đại ứng một tiếng, tiến lên đi đem hai cái hóa thần cảnh hạt chủ linh đến cùng nhau. Sở trước vẫy tay làm ra mấy chương ghế dựa, nàng ngồi ở này thượng, phong chiếu nhảy đến trong lòng nàng, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu phân biệt ngồi ở nàng hai bên. Xem Cao lão đại thẩm vấn, này hành động nhường kia hai cái hạt chủ tức giận đến hai mắt thẳng bốc lửa. Cũng nhường Cao lão đại không dám có chút thả lòng. Hai cái hạt chủ phân biệt là 13 hạt chủ bên trong Kim Lân hạt chủ, Hồng Lân hạt chủ, trong đó Hồng Lân hạt chủ đó là Huyền Ảnh cùng Cao lão đại tự mình đi buộc đến. Kim Lân hạt chủ truy kích đi lại, không nghĩ tới ngược lại bị bắt, về phần không hay ho chết mất cái kia. Không đề cập tới cũng thế, hai cái hạt chủ ngay từ đầu thập phần cao ngạo, xích diễm hạt cướp đường đoàn uy danh làm cho bọn họ liền tính luân vì tù nhân cũng không e ngại. Bất luận kẻ nào, nhưng Cao lão đại tung hoành nhật thực hỏa nhai lâu như thế. Cũng là có chút tâm cơ thủ đoạn, lại muốn biểu hiện cấp sở trước xem, xử suất cả người chiêu thức, lại dùng chút tra tấn thủ đoạn, rốt cục nhường hai cái hạt chủ thức thời. Các ngươi xích diễm hạt ở 30 đến 40 năm trước khả gặp được một người tên là Quy Nguyên. Đội săn bắn đội, Cao lão đại hỏi, hai cái hạt chủ mặt lộ vẻ ngạc nhiên sắc, chẳng lẽ những người này hao tốn khổ tâm đưa bọn họ chóc đến? Vì hỏi cái này sao điểm việc nhỏ? Bọn họ ngưng thần suy tư hạ, hai người đều lắc đầu. Kim Lân hạt chủ hỏi, này Quy Nguyên đội vẫn chưa nghe nói kỳ danh. Nhưng là có cái gì đặc thù? Cao lão đại không khỏi nhìn về phía sở trước, Quy Nguyên đội cùng sở hữu 23 danh thành viên. Thực lực mạnh nhất là một gã họ Cung hóa thần cảnh tu luyện giả. Đội chung có một gã luyện đan sư, kia luyện đan sư trưởng bộ dáng này, sở trước nói xong. Xoát một chút, đem Mặc Sĩ Thiên Kỳ bức họa quang xuất ra, treo ở giữa không trung. Hai cái hạt chủ vừa cẩn thận nhìn xuống. Khẳng định nói, chúng ta chưa thấy qua, trong lòng thầm nghĩ. Về phần phía dưới này xích diễm hạt thằng nhóc con nhóm hay không gặp qua. Bọn họ liền không thể hiểu hết, sở trước tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Bất quá Quy Nguyên đội đội trưởng đã là hóa thần cảnh tu luyện già. Gặp được cướp đường đoàn tiểu lâu la, tự nhiên không sợ, trừ phi đối phương phái ra hóa thần cảnh tu luyện già. Cho nên chỉ cần không gặp đến hóa thần cảnh, bọn họ này đội ngũ hẳn là vẫn là tương đối an toàn. Nàng mới sẽ chọn tìm hóa thần cảnh tu luyện giả tới hỏi. Xích diễm hạt cướp đường đoàn cướp bóc khi, có một truyền thống, nếu là đối hóa thần cảnh tu luyện giả ra tay, bọn họ hội đem đối phương tin tức ở đoàn nội tuyên bố. Nhường đoàn nội thành viên nhận thức cái rõ ràng, để tránh chọc tới không nên dây vào săn bắn đội. Chờ Cao lão đại thẩm vấn hoàn, sở trước cũng lâm vào trầm tư chung, Cao lão đại cùng hai cái hạt chủ đều xem nàng. Sau một lúc lâu, sở trước lại hỏi, nhật thực hỏa nhai gần chút năm, đã xảy ra cái gì kỳ quái việc? Cao lão đại cùng hai cái hạt chủ đều không rõ nàng vì sao như thế hỏi. Hai cái hạt chủ mặt lộ vẻ chần chừ sắc, không đợi Cao lão đại cưỡng bức. Chỉ thấy ngồi ở sở trước bên người nãy Hoa Nhi đột nhiên nhảy xuống ghế dựa. Hướng bọn họ đi tới. Theo hắn đi tới, Cao lão đại sắc mặt đại biến. Nháy mắt cảm thấy dưới thân đàn đàn bắt đầu đau đớn đứng lên. Không khỏi đồng tình nhìn về phía kia hai cái hạt chủ. Ở hai cái hạt chủ không rõ chân tướng trong ánh mắt. Sở trước đưa tay che lại Huyễn Ngu ánh mắt, yên lặng ngẩng đầu nhìn trời. Một lát sau. Vạn pháp đỉnh lý vang lên hai cái hạt chủ gào khóc thảm thiết thanh âm. Cao lão đại một mặt thảm lục sắc, khô cằn khuyên nhủ, các ngươi vẫn là ăn ngay nói thật bãi. Đỡ phải chịu tội, hai cái hạt chủ thân thể cuộn mình thành con tôm. Rốt cuộc kháng không được, thành thật thổ lộ, nhật thực hòa nhai gần chút năm qua quả thật có kỳ quái sự tình. Việc này bị tam đại cướp đường đoàn bên trong cao tầng giấu tử nhanh. Chỉ chờ thỏa đáng thời cơ, liền bắt đầu hành động. Ở nhật thực hòa nhai chỗ sâu, đã từng có bảo quang hiện ra, tuy chỉ linh mẫn quang chợt lóe, vẫn là bị phụ cận cướp đường giả bắt giữ đến. Bọn họ vì giấu giếm hạ tin tức này, đem lúc đó phụ cận săn bắn đội giết sát, chóc chóc, không có hướng ra phía ngoài giới lộ ra chút tin tức. Cao lão đại nghe được giật mình không thôi, hắn đại nửa đời người ở nhật thực hòa nhai trung tung hoành. Vậy mà không có nghe đến tin tức này, chẳng lẽ sở trước từ nơi nào được đến này tin tức? Tưởng bãi, hắn nhịn không được ngắm hướng sở trước, luôn cảm thấy này thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt nữ tu sâu không lường được. Nhất cử nhất động khá có thâm ý, liên quan bên người nàng tụ tập này nhóm người cũng thập phần bất phàm ni dù sao kia có một nãi. Hoa nhi hội bực này đáng sợ thủ đoạn. Còn tuổi nhỏ liền hiểu được âm hiểm hướng nam nhân nhược điểm xuống tay. Quả thực nhất chạc một cái chuẩn, đối này, phong chiếu đại gia vung đuôi tỏ vẻ, đây là đại gia hắn giáo, không có gì, cũng biết kia bảo chỉ là vật gì. Sở trước hỏi, hai cái hạt chủ liếc nhau, hồng lân hạt chủ cười khổ nói, ta chờ cũng không biết, duy nhất rõ ràng đại khái chỉ có chúng ta ba vị đội trưởng. Ngày đó bảo quang sau khi xuất hiện, đó là ba vị đội trưởng cùng đi tra xét, mấy năm nay, ba vị đội trưởng luôn luôn tại vội vàng việc này, cực nhỏ sẽ xuất hiện trước mặt người khác, ba vị đội trưởng đều là thần hoàng cảnh tu vi. Có thần hoàng cảnh ra tay, bọn họ này đó hóa thần cảnh chính là nghe lệnh làm việc. Có thể được đến như vậy điểm tin tức, cũng là mặt trên giấu giếm không được. Tiếp theo sở trước lại hỏi địa điểm cập một ít chi tiết. Hai cái hạt chủ thành thật trả lời. Hỏi xong sau, sở trước đám người rời đi vạn pháp đỉnh, thủ ở bên ngoài cảnh giới huyền ảnh thấy thế. Vội hỏi, chủ nhân, có A Kỳ tin tức sao? Sở trước lắc đầu, đem vừa rồi thẩm vấn đến sự tình cùng hắn nói. Huyền ảnh cũng không tính bổn, rất nhanh sẽ minh bạch của nàng ý tứ. Nói. Chủ nhân, ngươi hoài nghi A Kỳ khả năng cùng việc này có liên quan. Nói có liên quan là hàm xúc, lấy mặc sĩ thiên kỳ tầm bảo thử thông thường quỷ dị vận khí. Nếu là hắn không hề rời đi nhật thực hòa nhai, chỗ nào có việc chỗ nào còn có hắn. Sở trước nhàn nhạt nói, ta cũng không xác định, cũng không thể đem nhật thực hòa nhai chung sở hữu cướp đường đoàn mọi người chóc tới hỏi một lần. Nghe nói như thế. Cao lão đại kinh sợ xem nàng, vội hỏi, xích diễm hạt tổn thất ba gã hạt chủ, việc này tất nhiên giấu giếm không được, khác hai cái cướp đường đoàn rất nhanh sẽ hội nhận được tin tức. Chúng ta tưởng lại xông vào khả không dễ dàng, cho nên vẫn là đừng làm như vậy nguy hiểm sự tình. Sở trước nhẹ bổng liếc nhìn hắn một cái, nếu không có ngươi không cẩn thận, cũng sẽ không thể rơi xuống này kết cục cao lão đại đầu gối đau xót. Vô pháp phản bác, ta cũng không nghĩ tới từng cái cướp đường đoàn chọn đi qua hỏi. Như vậy xuẩn sự tình, ta sẽ làm chi, cao lão đại, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, là hắn xuẩn, sở trước quả thật không nghĩ tới nhằm vào cướp đường đoàn. Nàng sẽ đồng ý cao lão đại đề nghị, trừ bỏ muốn tìm cái đối nhật thực hòa nhai quen thuộc dẫn đường. Cũng tưởng muốn biết rõ ràng nhật thực hòa nhai chỗ sâu tình huống. Có cái gì so chiếm cứ ở nhật thực hòa nhai bên trong tam đại cướp đường đoàn càng rõ ràng. Nhật thực hòa nhai quá lớn, nếu muốn ở trong này tìm một tam 40 năm trước vào nhân khả không dễ dàng. Sở trước tưởng phải nhanh một chút tìm được mạc sĩ thiên kỳ. Chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Tiếp theo, liền xem luyện đan sư lần này vận khí như thế nào. Hết chương.